Từ Hokage bắt đầu, chương 591 Nguy hiểm nữ nhân, góc truyện audio.com. Sau đó Rosen cùng với Moegi, Reina ba người ở trong thành thị vui chơi. Hơn một giờ sau đó Rosen đụng phải mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Rosen đại nhân, một đạo âm thanh vang lên, khiến cho Rosen quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly hai tỉ muội từ xa đối với Rosen vẫy tay. Bên cạnh hai nàng còn có một thiếu phụ, là Nguyệt Mị các nàng a, chúng ta đi qua gặp các nàng đi phụ thân. Reina kéo tay Rosen nói, Rosen gật đầu nói, sau đó Rosen ba người hướng về phía Nguyệt Mị ba người. Thật là trùng hợp a, không nghĩ đến chúng ta lại gặp Rosen đại nhân cùng hai vị công chúa cùng nhau đi dạo a, Nguyệt Ly nhìn Rosen ba người cười nói. Hôm nay phụ thân sẽ dành hết thời gian cho chúng ta. Reina gật đầu nói, à thật hâm mộ hai vị công chúa a, có phụ thân thương yêu. Nguyệt Ly ánh mắt hâm mộ nhìn Reina mấy người, trong ánh mắt có chút bi thương. Cửu vĩ hồ tộc các nàng nam tính thành viên đều đã không còn. Mấy trăm năm nay đều là quan bế trạng thái cho nên cũng không có ai ra ngoài. Mãi đến khi các nàng gia tộc vô tình gặp được thiên nữ công hội. Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly là do mẫu thân của các nàng lợi dụng bí pháp mà sinh ra cho nên các nàng không có phụ thân. Cho nên nàng đối với Reina cùng Moegi có được phụ thân thương yêu rất là hâm mộ. Rosen tiên sinh tốt, lúc này đi cùng Nguyệt Mị, Nguyệt Ly thiếu phụ đi ra đối với Rosen cung kính không người chào. Ngươi là nhìn trước mắt cái này Mỹ thiếu phụ Rosen liền cảm thấy một trận kinh diễm. Có chút rung động, trước mắt hắn thiếu phụ, thực lực cũng không mạnh, đạt đến đấu tông đỉnh phong chi giai. Trước mắt Rosen vị này thiếu phụ cùng Nguyệt Mị, Nguyệt Ly hai người giống nhau như đúc, hơn nữa tuổi tác cũng không cách biệt bao nhiêu. Nếu như không phải trên người thiếu phụ khí chất Rosen còn thật coi nàng là Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly tỉ tỉ đây. Như thiên sứ một dạng tinh xảo gương mặt đẹp, ma quỷ vóc người, cho dù là nữ nhân nhìn thấy cũng sẽ ganh tị, cả người tản mát ra khiến cho nam nhân phải say mê khí tức. Thành thục vũ mị động lòng người, nhìn thấy nàng lúc Rosen liền có đem nàng ném lên giường xúc động. Bất quá may mắn là nhịn xuống được, ta là Nguyệt Nhi, là Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly hai người mẫu thân, Nguyệt Nhi nhìn Rosen cười nói. Phu nhân tốt, Rosen gật đầu đáp, không biết có phải là ảo giác hay không. Rosen cảm thấy Nguyệt Nhi nhìn về phía Rosen ánh mắt có chút không đúng. Cảm ơn Rosen đại nhân. Đột nhiên Nguyệt Nhi đối với Rosen nói một tiếng cảm ơn. Điều này khiến cho Rosen có chút nghi hoặc, nhìn Rosen cái kia nghi hoặc ánh mắt Nguyệt Nhi mỉm cười giải thích. Cũng may là nhờ có thiên nữ công hội cho nên chúng ta mới có thể trả được gia tộc mối thù. Cũng không cần phải ngày ngày sống trong lo sợ, ẩn núp người khác, Yuki hội trưởng là Rosen tiên sinh thê tử, cho nên ta đối với ngài nói một tiếng cảm ơn cũng là chuyện nên làm. Trước khi gặp phải thiên nữ công hội thì cửu vĩ hồ tộc có thể nói là rất thảm. Hằng ngày đều phải sống trong lo sợ rằng sẽ bị người khác tìm đến. Đẹp cũng là một cái tội, nếu như không có thực lực thì sẽ bị người khác chiếm hữu. Cửu vĩ hồ tộc nữ nhân cũng bởi vì trời sinh là cực phẩm mỹ nữ cho nên mới khiến cho người khác có ý đồ xấu đem các nàng gia tộc tiêu diệt. Khiến cho cửu vĩ hồ tộc suýt nữa thì bị diệt chủng. Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly là hai cái trong mấy trăm năm nay thức tỉnh được cửu vĩ hồ tộc huyết mạch là các nàng hy vọng. Nhưng mà cửu vĩ hồ tộc lúc đó tài nguyên là có hạn cho nên không thể khiến cho Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly hai người đạt được thành tựu cao được. Chứ đừng nói đến quật khởi gia tộc, cũng may là nhờ có thiên nữ công hội giúp đỡ cho nên Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly hai người mới không có bị phí phạm mình thiên phú. Cũng giúp các nàng gia tộc trả được thù, cho nên Nguyệt Nhi đối với thiên nữ công hội rất cảm kích. Nếu là vì chuyện này thì ngươi không cần phải cảm ơn ta. Thiên nữ công hội là do Yuki thành lập, không phải là ta. Hơn nữa cửu vĩ hồ tộc các ngươi đã thuần phục với công hội cho nên giúp đỡ các ngươi đó là chuyện nên làm. Rosen khoát tay nói, thật là như vậy a, Nguyệt Nhi ánh mắt đầy thâm ý nhìn Rosen. Nữ nhân này, nhìn thấy Nguyệt Nhi cái kia thâm ý ánh mắt, Rosen không hiểu sao cảm giác có chút không đúng, cùng một chút nguy hiểm. Cái này cảm giác đã rất lâu rồi Rosen không có cảm nhận được. Như vậy chúng ta đi trước, không làm phiền Rosen đại nhân cùng hai vị công chúa thời gian quý báu. Nguyệt Nhi đối với Rosen mấy người khom người cung kính cười nói. Trước ngực nàng đôi kia đồi núi cũng vì nàng hành động mà có chút rung động. Ở khoảng cách này Rosen có thể nhìn thấy cái kia thần bí khe sâu. Đúng vậy à phụ thân, ngươi đã nói là hôm nay sẽ dành toàn bộ thời gian để bồi chúng ta. Reyna kéo tay Rosen cười nói. Phụ thân đại nhân, chúng ta tiếp tục đi dạo thôi. Còn rất nhiều chỗ ta muốn cùng ngươi đi. Moegi cười nói. Như vậy ba mẫu nữ chúng ta không làm phiền ba vị nữa. Nguyệt Mị, Nguyệt Ly, chúng ta đi thôi. Nguyệt Nhi kéo hai cái nữ nhi rời khỏi. Lúc đi ngang qua Rosen nàng còn không quên ném cho Rosen một cái mị nhãn. Ngoại trừ Rosen ra thì không ai phát hiện. Nữ nhân này, nhìn đi sang Nguyệt Nhi Rosen nhíu mày. Phụ thân, chúng ta đi mau, Reyna kéo tay Rosen nói. Đem chuyện của Nguyệt Nhi ném qua một bên. Rosen tiếp tục bồi tiếp Moegi cùng Reyna hai cái nữ nhi đi dạo. Cách chương.